Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng, dùng để hỗ trợ điều trị giảm sưng, đau, bầm tím do ngã và va chạm, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị khi bị bỏng, mẩn ngứa, dị ứng, hỗ trợ điều trị các vết do côn trùng cắn, đốt và đặc biệt an toàn dùng được cho cả trẻ em sơ sinh. Vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 155 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, Hạ Thiên Đức đã điều chỉnh xong tâm trạng rồi. Đối với Hàn Đồng, thái độ trở nên khách khí hơn. Y mời hai người ngồi xuống, lại bảo nhân viên công tác pha trà, tươi cười nói: Phó Chủ tịch thành phố Hàn thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Vừa rồi, Phó Chủ tịch thành phố Hàn nhắc tới kinh doanh thành thị. Đây hình như là một khái niệm mới. Không biết Phó Chủ tịch thành phố Hàn cần tôi làm những gì? Hàn Đông mỉm cười, giới thiệu tình huống một phen, sau đó hy vọng có thể lấy được ưu đãi trên phí quảng cáo. Hạ Thiên Đức nghĩ một chút, nói: Không biết Phó Chủ tịch thành phố Hàn chuẩn bị đầu tư bao nhiêu trên phí quảng cáo? Hàn Đông nói: Kế hoạch của tôi là đăng quảng cáo nửa năm, chi phí đương nhiên là càng ít càng tốt. Đương nhiên, thời gian quảng cáo cũng không thể quá kém, chí ít sẽ mở rộng ra. Đến lúc đó, Ủy ban Nhân dân của tỉnh thành khác chắc chắn cũng sẽ noi theo. Bởi vậy, đối với CCTV mà nói, đây cũng là một hạng mục quảng cáo mới mà. Hạ Thiên Đức gật gật đầu nói: Điểm này tôi cũng tin. Như vậy đi, tôi cũng không thể lập tức trả lời anh. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch thành phố Hàn yên tâm, chờ sau khi tôi sắp xếp một chút mới liên hệ với anh, chi phí chắc chắn là ưu đãi nhất. Ở trước mặt trưởng phòng giờ, tôi cam đoan không vượt qua 800.000 phí quảng cáo. Không vượt qua 800.000, ở CCTV đăng quảng cáo nửa năm, hơn nữa còn không phải thời gian quảng cáo kém nhất, đây cũng coi như là rất tốt rồi. Hàn Đông biết, nửa năm sau của năm này, Tần Trì đã lấy 66.660.000, cao giá nhất, kích bại rất nhiều đối thủ, đoạt danh hiệu vua CCTV, từ đó đi lên một con đường phát triển nhanh chóng, nhưng cũng là một con đường không thể quay đầu. Cho dù đó là phí quảng cáo một năm của khoảng thời gian hoàng kim, nhưng đã vượt xa 800.000 rất nhiều lần. Cho nên Hàn Đông nhìn ra được, Hạ Thiên Đức này cũng rất có thành ý. Vậy được, đa tạ chủ nhiệm hạ, tôi sẽ chờ tin tốt của chủ nhiệm hạ. Hàn Đông cao hứng nói. Sau khi đôi bên để lại phương thức liên hệ, Hàn Đông liền cùng dì út Dương Ngọc Mai cáo từ. Hàn Đông, cậu muốn dùng minh tinh đại diện phát ngôn, có thể tìm Hàn Mạn Lương. Chẳng phải cậu ấy mở một công ty điện ảnh và truyền hình sao? Bạch Vũ Giai hình như là của công ty cậu ấy. Cậu có thể cho Bạch Vũ Giai đại diện phát ngôn, chi phí có thể tiết kiệm không ít. Dương Ngọc Mai cười, đưa ra chủ ý cho Hàn Đông. Dì cũng rất thích Bạch Vũ Giai. Có cơ hội, dì còn muốn đến hiện trường nghe cô ấy hát. Hàn Đông không khỏi xấu hổ. Không thể ngờ được dì út cũng là fan của Bạch Vũ Giai. Xem ra sức hấp dẫn của Bạch Vũ Giai thật đúng là không nhỏ. Dì út, cháu cũng muốn tìm Bạch Vũ Giai đại diện phát ngôn. Nếu dì thật sự thích cô ấy hát, đến lúc đó có cơ hội cháu tìm mấy tấm vé VIP cho dì đến hiện trường nghe. Được, cứ vậy đi. Dì biết cậu bận, không giữ cậu nữa. Cậu đi bận việc đi, có thời gian đến nhà chơi. Dương Ngọc Mai cũng khá rõ ràng. Cảm ơn dì, hôm nào cháu đến thăm dì. Hàn Đồng trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp. Đây là người thân, nếu không phải người thân, Dương Ngọc Mai sẽ ra chủ ý cho hắn tìm Bạch Vũ Giai đại diện phát ngôn sao? Đi tới dưới lầu, Hàn Đồng nghĩ thầm rằng chính mình nếu đã trở lại, không đến thăm cô út dường như cũng không thể nào nói nổi. Nhưng Lữ Nhạc cũng không gặp, điều này làm cho hắn trong lòng rất là khó xử. Nghĩ đến đêm qua chính mình và Bạch Vũ Giai cùng nhau liều chết triền miên, Hàn Đồng trong lòng lại cảm thấy có chút rất xin lỗi Lữ Nhạc. Dù sao, mặc kệ thế nào, Lữ Nhạc cũng là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của hắn. Nhưng trong lòng Hàn Đồng lại bởi vì không thể cho Bạch Vũ Giai bất kỳ danh phận gì mà cảm thấy áy náy. Nếu không đối với cô ấy tốt một chút, hắn cũng băn khoăn. Tôi đây rốt cuộc là si tình hay là đa tình? Hàn Đồng trong lòng cân nhắc. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả chính hắn cũng có chút không hiểu chính mình rốt cuộc là người như thế nào. Lắc lắc đầu, Hàn Đồng cười khổ một chút, trong lòng thầm nói. Thôi đi, đa tình cũng được, si tình cũng thế. Tôi cuối cùng không thể phụ lòng các cô. về sau tôi đối xử với các cô bình đẳng được rồi. An ủi bản thân xong, Hà Đông quyết định cơm chiều đến nhà cô Út ăn. Cơm nước xong mới cùng Lữ Nhạc ra ngoài dạo phố, như vậy cũng coi như là vẹn toàn đôi bên. Gọi điện thoại cho cô Út Hàn Tuệ Linh, Hàn Đông nói: Cô Út, cháu là Hàn Đông, đêm nay cô có rảnh không? Cháu muốn đến nhà cô ăn bữa cơm. Hàn Đông, cậu cũng học được nói năng ngọt sớt nhỉ? Hàn Tuệ Linh ở trong điện thoại cười nói, nhưng rất rõ ràng cô trong lòng rất vui. Trên thực tế, lời nói của Hàn Đông đã lộ ra một ý thân cận. Hàn Đông nói: Không có, cháu chỉ nhớ món ăn cô làm thôi. Trong ký ức của Hàn Đông, cô Út luôn rất tốt với hắn, đối với hắn cũng săn sóc quan tâm tỉ mỉ, thường xuyên làm món ăn ngon cho hắn. Ngoài cha mẹ của Hàn Đông, cô Út là thân cận nhất. Hàn Tuệ Linh cười nói: Vậy được, đợi lát nữa cô đi mua đồ ăn. Tiểu Đông, cậu có rảnh thì đến trường đón Bối Bối đi, gặp được cậu nó nhất định rất vui. Hàn Đông nói: Cháu lập tức đến trường học đón nó. Theo sau, Hàn Đông gọi điện thoại cho Hàn Mạn Lương. Không bao lâu, Hàn Mạn Lương liền lái xe lại đây, ném chìa khóa cho Hàn Đông, trong miệng bất mãn nói: Anh nói Tiểu Đông, lái chiếc xe hồng kỳ của lão thái gia uy phong biết bao, cậu không tự lái, chiếc BMW cũ nát của anh thì có gì đáng lái chứ? Hàn Đông cười nói: Không phải chỉ dùng xe của anh sao? Cằn nhằn mãi, quá nhỏ mọn rồi chăng? Xe của người khác mời em lái em cũng không lái. Hàn Mạn Lương nói: Được, cậu là lão đại, cậu là anh tôi. Chẳng muốn nói với anh, em đi đón Bối Bối. Hàn Đông nói xong, khởi động xe. Rất nhanh, liền đi tới cửa đại học Yên Kinh. Hàn Đông xuống xe nói một chút tình hình với bảo vệ, liền nói rõ hắn cũng là học sinh tốt nghiệp đại học Yên Kinh. Bảo vệ đó cũng không làm khó hắn, trực tiếp cho vào, còn không quên dặn dò Hàn Đông ở trong khuôn viên trường đừng lái xe quá nhanh. Tố chất quả nhiên khác, Hàn Đông tự cảm thán nói. Trước đó ở cửa CCTV, bảo vệ đó thuần túy là khinh thường người khác. Nhìn xem bảo vệ của Đại học Yên Kinh, người ta không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thái độ thật tốt. Đây là lần đầu tiên trở về trường sau khi Hàn Đông rời khỏi Đại học Yên Kinh. Chậm rãi lái xe, nhìn xem phong cảnh xung quanh, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hàn Đông đã học 4 năm ở Đại học Yên Kinh, ở lại đây công tác vài năm, bởi vậy đối với trường là vô cùng quen thuộc. Xe ở trong con đường cây cối xanh mát, thong thả đi qua. Rất nhanh, liền đi tới tòa lầu của Học viện Ngoại ngữ. Dừng xe lại, Hàn Đông nhìn một chút đồng hồ, mấy tiết này còn khoảng 20 phút mới tan học. Hắn cũng không gấp gọi điện thoại cho Tiêu Bối Bối, liền ngồi ở trong xe chờ đợi. Nhìn thấy chiếc xe BMW dừng ở đó, học sinh đi ngang qua đều không kìm nổi, nhìn thêm vài lần. Không ít người trong mắt lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng nhìn ra được, tuy rằng không khỏi cực kỳ hâm mộ, nhưng những học sinh này vẻ mặt vẫn là rất bình thường. Trong trí nhớ của Hàn Đông, theo phát triển của kinh tế thị trường, chủ trương tôn thờ đồng tiền càng ngày càng lưu hành. Ở tương lai không lâu, lái một chiếc xe BMW như vậy vào trong trường, bất cứ lúc nào cũng có nữ sinh xinh đẹp đến gần bắt chuyện. Chỗ cách nơi đậu xe của Hàn Đông không xa, nơi một nam sinh trong tay ôm một bó hoa tươi đang đứng, thỉnh thoảng nhìn xem chiếc BMW của Hàn Đông, trong lòng buồn bực một trận. Tiểu tử này lái chiếc BMW chờ ở đây, chỉ sợ cũng là đến theo đuổi nữ sinh thôi. So với hắn, bó hoa này của tôi lại có vẻ quá keo kiệt rồi. Nam sinh đó trong lòng buồn bực nghĩ đến, vốn tay ôm một bó hoa tươi chờ ở dưới lầu cũng là một chuyện khá lãng mạn, nhưng thế giới này chỉ sợ so sánh ngang hàng, so sánh với người lái xe BMW đến tán gái, sự lãng mạn của y liền mất đi sáng rọi, đã trở thành keo kiệt rồi. Vốn ở trong khuôn viên trường, tình huống ôm hoa tươi chờ con gái giống như vậy thường xuyên xảy ra. Những nam sinh nữ sinh tình cảm phong phú trong trường cũng thích phòng hoa tuyết nguyệt như vậy. Nhưng tình huống lái xe BMW đến đây thì không nhiều, cho nên nam sinh đó cảm thấy trong lòng rất nghẹn khuất. Hàn Đông cũng chú ý tới nam sinh đang ôm bó hoa tươi này. Thầm nghĩ cuộc sống sinh viên đại học thật là không có lo âu. Có thể không gì trói buộc, thỏa sức tận hưởng tuổi thanh xuân. Mà bản thân thì sao? Tuy rằng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu tuổi, nhưng lại gánh quá nhiều thứ. Trong cuộc sống, sao có thể tự do tự tại chứ? Trong lúc Hàn Đông tức cảnh sinh tình suy nghĩ sâu xa, nam sinh đang ôm bó hoa tươi đó lại cất bước tránh ra. Một lát sau, một bảo vệ liền đi tới. Bọn họ đi thẳng đến trước xe, giơ tay gõ cửa kính, nói: Đồng chí, ở đây là khu dạy học, xin anh đừng đậu xe ở đây. Hàn Đông nói: Tôi chờ người, rất nhanh sẽ đi. Chờ người cũng đừng dừng xe ở đây. Bảo vệ đó tuy rằng biểu hiện rất khách khí, nhưng ánh mắt nhìn Hàn Đông lại giống như quan sát kẻ trộm vậy. Gã chỉ về bãi đậu xe phía trước, nói: xe đầu dừng bên đó. Được rồi. Hàn Đông cũng không muốn nói lời vô ích với gã, liền khởi động xe, dừng nó ở bãi đậu xe bên kia. Theo sau, Hàn Đông lại xuống xe, đi đến dưới lầu tòa nhà dạy học, đứng ở đó chờ. Lúc này, nam sinh ôm bó hoa lại đi tới, vẻ mặt mỉm cười nhìn Hàn Đông hai cái. Đợi một hồi, Hàn Đông thấy gần đến giờ tan học rồi, liền nhắn tin cho Tiểu Bối Bối, bảo cô sau khi tan học, mau chóng xuống lầu. Nhìn thấy Hàn Đông lấy điện thoại di động ra, nam sinh ôm bó hoa đó trong lòng lại có chút không thoải mái. Nhưng ý cũng không thể khiến bảo vệ tới đây can thiệp Hàn Đông ở trong trường sử dụng điện thoại di động. Theo tiếng chuông tan học vang lên, trong tòa lầu dạy học phía trước lập tức trở nên huyền náo. Nam sinh ôm bó hoa kia có chút kích động đi lên trước hai bước. Một mùi hoa thơm thoang thoảng truyền đến, Hàn Đông không kìm nổi quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy Hàn Đông nhìn qua, nam sinh kia cười đắc ý, ôm chặt bó hoa trong tay. Đám người từ trong lầu dạy học ùa ra, nam sinh đó có chút khẩn trương tiến lên hai bước. Hàn Đông ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy một bóng dáng quần áo màu lam từ trên cầu thang phía trước rất nhanh chạy vội xuống dưới, giống như một con bướm vỗ cánh bay xuống. Tiêu Bối Bối xa xa đã nhìn thấy Hàn Đông đứng ở nơi đó, không kìm nổi vui mừng vẫy tay. Hàn Đông trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười, mà nam sinh ôm bó hoa đứng ở bên cạnh lúc này vẻ mặt cũng hơi căng đỏ, có vẻ vô cùng vui sướng, kích động, lại bước lên trước một bước nhỏ. Tiêu Bối Bối mặc chiếc váy màu lam nhạt, nhẹ nhàng bước tới. Trên mặt cô đầy bất ngờ, đôi mắt lấp lánh như sao sáng. Mắt thấy cô chạy đến trước, nam sinh ôm hoa đó trong lòng kích động một hồi, ôm bó hoa lên trước đón, bất ngờ nói: Tiêu! Tiêu Bối Bối hơi hơi nhíu mày, chạy ngang qua người y, nũng nịu kêu lên: Anh Đông! Thân hình nhẹ nhàng, giống như con chim yến nhỏ về tổ, lao vào trong lòng Hàn Đông. Chật! Nam sinh đó hai tay ôm hoa, hơi đưa ra trước, lập tức ngừng lại giữa chừng. Vừa nhìn thấy Tiêu Bối Bối vẻ mặt bất ngờ xông tới đây, y còn tưởng rằng cô học sinh xinh đẹp này cuối cùng đã bị y cảm động rồi. Nhưng khi y tràn đầy vui mừng đón lên trước, chuẩn bị đưa bó hoa trong tay tặng cho Tiêu Bối Bối, Tiêu Bối Bối lại chạy ngang qua người y, lao vào trong lòng người đàn ông bên cạnh. Nhìn Tiêu Bối Bối ôm Hàn Đông, nam sinh đó lập tức chỉ cảm thấy không trung cũng trở nên một mảnh hắc ám, bó hoa trong tay rơi xuống mặt đất. Nam sinh nữ sinh từ trong lầu chạy dọc ùa ra, cũng đều nhìn thấy cảnh này, một nam một nữ ôm nhau ở phía trước, mà bên cạnh một nam sinh hồn bay phách lạc đứng ở nơi đó, ở trước mặt y rơi một bó hoa tươi xinh đẹp. Tình cảnh này, mọi người lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra, đều không kìm nổi dừng lại nhìn cảnh tượng này. Hàn Đông giơ tay, vỗ vỗ bả vai của Tiểu Bối Bối, cười nói: Hôm nay hết tiết rồi phải không? Chúng ta đi thôi. Ừ, Tiểu Bối Bối gật gật đầu, khuôn mặt tươi cười như hoa, đuôi lông mày cong cong, ánh mắt giống như vầng trăng non. Cô kéo tay Hàn Đông, bước nhẹ nhàng, đi qua bên người nam sinh kia, ánh mắt không thèm nhìn y một cái, dường như trong mắt căn bản là không có người này. Nam sinh kia trong đầu trống rỗng, ngơ ngác nhìn Tiểu Bối Bối kéo tay Hàn Đông, đi đến bãi đỗ xe phía trước, bước lên chiếc xe BMW. Học sinh vây xem cũng nhìn theo Hàn Đông đưa Tiểu Bối Bối lên BMW rời khỏi, thầm nghĩ có một nữ sinh xinh đẹp đã lao vào vòng tay tiền bạc. Không ngờ lái BMW đến tán tỉnh nữ sinh, quá vô sỉ. Phải đó, nữ sinh đó quá không tự ái. Hoa tươi bại cho BMW, tình yêu bại bởi tiền bạc. Thói đời ngày sau. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều đối với nam sinh hoa tươi đó tỏ vẻ thông cảm. Anh Đông, anh về khi nào vậy? Tiểu Bối Bối ngồi ở vị trí phụ lái, vẻ mặt vui sướng nhìn Hàn Đông. Hàn Đông cười nói: Ngày hôm qua trở về làm việc, hôm nay cố tình đến thăm em. Thật tốt. Tiểu Bối Bối cao hứng nói: Vậy anh Đông, anh chuẩn bị khi nào trở về? Hàn Đông nói: Ngày mai đi, không thể trì hoãn lâu, hiện tại anh đang bận, làm sao giống em không có âu lo. Tiểu Bối Bối lông mi vừa dài vừa đều, chớp hai cái, nói: Anh Đông, anh luôn bận rộn như vậy, ngày nào mới có thể rảnh rỗi? Hàn Đông giơ tay nhéo cái mũi nhỏ của cô một cái, cười cười nói: Anh cũng không biết ngày nào được rảnh rỗi nữa. Em biết, chờ sau khi anh Đông làm quan lớn nhất thì không ai có thể quản anh rồi, vậy thì thoải mái rồi. Tiểu Bối Bối dịu dàng nói. Hàn Đông không khỏi cười lên. Ha ha ha, quan làm lớn hơn nữa cũng không thể thật sự thoải mái được. Về đến nhà, cô Út Hàn Tuệ Linh sớm đã đến rồi, đang mặc tạp dề loay hoay ở trong bếp. Hôm nay lại có lộc ăn rồi, Tiểu Bối Bối cao hứng nói. Anh Đông, anh có thời gian thường xuyên trở về đi, vậy em mới có thể thường xuyên ăn được những món mẹ làm. Con mèo tham ăn này, Hàn Thuận Linh vô cùng thân thiết nói. Cơm nước xong, Hàn Đông và cô Út Hàn Huyền gần một giờ về phát triển của tập đoàn tin tức Đông Thăng đề xuất ra một vài kiến nghị mới. Từ miệng cô Út, Hàn Đông cũng đối với phát triển của tập đoàn Đông Thăng có nhận thức sâu hơn. Đối với công ty có thể nhanh chóng phát triển, Hàn Đông cũng vô cùng cao hứng. Mà hiện tại, tập đoàn Đông Thăng chuyên môn thành lập công ty phần mềm và cùng phía quân đội cũng có hợp tác liên quan. Như vậy đối với phát triển lâu dài của công ty càng có lợi. Bản thân tập đoàn tin tức Đông Thăng chính là công ty do vợ của một cán bộ không có gì làm đã thành lập, mà nếu có thể cùng tập đoàn thế lực quân đội hình thành hợp tác, vậy thì lợi ích liên quan càng nhiều, cũng càng ít người dám nhúng tay vào. Hàn Đông cũng biết, cùng các thế lực lớn liên quan càng nhiều, tình cảnh của công ty cũng càng phức tạp. Nhưng tập đoàn tin tức Đông Thăng bản thân đã khác với công ty bình thường, có muôn vàn liên hệ với quan trường của Trung Quốc. Bởi vậy, cùng quân đội hợp tác cũng chỉ là gia nhập thêm một chút thế lực ở trong mà thôi. Mặt khác, Lữ Quốc Trung có lão thái gia ủng hộ, đã là tổng tham mưu trưởng. Dựa theo tuổi tác hiện nay của y, sau này chắc chắn còn phải tiến một bước trở thành lão đại quân đội. Vậy thì trong một khoảng thời gian tương đối dài, Hàn gia căn bản có thể cùng hệ thống quân đội duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp. Theo phương diện này mà nói, phát triển của Hàn gia đã có thể thay đổi rất nhiều so với đời trước, mà mọi thứ này hoàn toàn là bởi vì Hàn Đông. Khoảng 8 giờ rưỡi, Hàn Đông đã gọi điện thoại cho Lữ Nhạc. Kết quả, Lữ Nhạc vừa mới tan tầm. Nhận được điện thoại của Hàn Đông, cô vô cùng vui mừng, lập tức bảo Hàn Đông qua đó đón cô. Em đi cùng với anh Đông. Tiểu Bối Bối cười ha ha nói. Anh Đông, anh sẽ không chê em làm kỳ đà cản mũi chứ? Hàn Đông cười, nhéo cái mũi của cô một cái, nói. Nếu em là chọc đầu thì không cho em đi. Theo sau, Hàn Đông lái xe, dựa theo địa chỉ Lữ Nhạc nói chạy qua đó. Ban hai, bộ tổng tham mưu ở trên một con đường vắng vẻ của thôn Tam Lý. Xe vừa lái đến đầu đường, Lữ Nhạc một thân quân phục đã chạy tới. Trong bóng đêm lờ mờ, Lữ Nhạc dáng người thon thả đứng ở đó. Toàn thân từ trên xuống dưới, tràn đầy khí anh hùng hiên ngang. Tiểu Bối Bối từ vị trí phụ lái đi xuống, cười ha ha nói. Chị dâu, chị làm ở đây. Lữ Nhạc sắc mặt hơi hơi đỏ lên, giơ tay nhéo cái mũi của Tiểu Bối Bối. Tiểu Bối Bối lập tức bất mãn nói. Chị dâu, sao chị lại học của anh Đông thế? Hàn Đông, em còn chưa ăn cơm. Lữ Nhạc ngồi vào ghế lái phụ, hạ giọng nói. Hàn Đông khẽ mỉm cười, nói. Em muốn ăn cái gì? Ừ, em muốn ăn mì. Phía trước có một quán mì, mùi vị ngon cực. Yêu cầu của em cũng rất thấp. Hàn Đông cười nói. Vậy đi thôi. Đã đến quán mì, Lữ Nhạc đã gọi một tô mì, ăn ngon lành. Hàn Đông ngồi ở một bên, nhìn bộ dáng ăn mì của cô có vẻ vô cùng tao nhã. Tiểu Bối Bối ánh mắt sáng ngời trước một chút, nhìn Lữ Nhạc, lại nhìn Hàn Đông, cười nói. Ấm áp quá. Em biết cái gì? Hàn Đông cười nói. Đúng rồi, buổi chiều nam sinh kia là chuyện gì xảy ra? Nam sinh gì chứ? Tiểu Bối Bối sắc mặt ửng đỏ, hơi hơi cúi xuống. Hàn Đông ha ha cười nói. Chính là nam sinh cầm hoa đó. Anh thấy cậu ta giống như rất thất vọng, hoa cũng rơi xuống đất rồi. Cái gì chứ? Tiểu Bối Bối mặt càng đỏ hơn. Lỡ Nhạc ngẩng đầu lên, điềm tĩnh cười cười, nói. Bối Bối, có nam sinh theo đuổi em sao? Đẹp trai không? Hàn Đông không khỏi âm thầm cười khổ. Con gái bất kể khi nào cũng như vậy, nói đến con trai, trước tiên là hỏi đẹp hay không. Tiêu Bối Bối ngượng ngùng nói. Không đẹp trai chút nào, so với anh Đông thì kém xa. Hàn Đông nói. Đẹp trai lại không thể làm cơm ăn. Tiêu Bối Bối nói. Thằng cha tự cho là đúng, ỷ vào trong nhà có địa vị thì cho rằng ai cũng thích anh ta. Hàn Đông khẽ mỉm cười. Đúng vậy, em là công chúa nhỏ của mọi người, làm sao có thể tùy tiện thích một người chứ? Ơ kìa, không nói nữa. Tiểu Bối Bối dịu dàng nói, vẻ mặt thẹn thùng vô cùng đáng yêu. Cho Lữ Nhạc ăn xong, Hàn Đông đưa cô cùng Lữ Nhạc đi dạo chợ đêm. Đi trên đường ánh đèn loé sáng, bên cạnh hai cô gái xinh đẹp đáng yêu đi cùng, khiến người bên cạnh rất là hâm mộ. Khoảng 10 giờ rưỡi, Hàn Đông lái xe đưa Lữ Nhạc về nhà. khi xe chạy đến ngõ nhỏ cổ kính, không khí xung quanh dường như cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Chiến sĩ cảnh vệ súng vác vai, đạn lên nòng ở đầu ngõ, cảnh giác nhìn chăm chú vào đường phố phía trước. Khi xe BMW chạy qua, cảnh vệ đứng ở nơi đó ưỡn ngực, tay vác súng nắm chặt lại. Lỡ Nhạc kéo cửa kính xuống, nói với chiến sĩ cảnh sát. Chồng sắp cưới của tôi cùng vào. Khi cảnh vệ kia nhìn thấy Lỡ Nhạc, vẻ mặt sớm đã trở nên vô cùng tôn kính. Nghe xong lời của cô, lập tức ấn cái nút, lan can ngăn ở đầu ngõ liền chậm rãi nâng lên. Tiêu Bối Bối ở phía sau cười ha ha nói. Ha ha, chồng sắp cưới anh Đông, khi nào anh cùng chị dâu đám cưới đây? Chị dâu, em làm dâu phụ cho chị nha. Lỡ Nhạc sắc mặt ửng đỏ, lông mi chỉnh tề nhẹ nhàng chớp nháy. Trong ngõ nhỏ là tiểu khu người nhà tổng tham mưu, Hàn Đông cũng là lần đầu đến đây, cảm giác được không khí bên trong quả thật khác với bên ngoài. Theo Lữ Nhạc chỉ điểm, xe dừng lại trước tòa nhà 2 tầng lầu cổ kính. Ba mẹ, Hàn Đông và Bối Bối đến chơi. Lữ Nhạc hạ giọng nói. Chu Huệ Dung đang ngồi trong phòng khách xem tivi, lúc này đứng dậy, vẻ mặt hiền lành nhìn Hàn Đông. Hàn Đông đến rồi. Lúc này, Lữ Quốc Trung cũng từ trong phòng sách đi ra, nhìn thấy Hàn Đông cũng vô cùng vui mừng. Ngồi xuống sofa, Lữ Nhạc liền đi pha trà. Lữ Quốc Trung chủ yếu là khá quan tâm đối với công tác của Hàn Đông, rất có hứng thú tỉ mỉ hỏi Hàn Đông về ý tưởng kinh doanh thành thị, mà Chu Huệ Dung thì khá quan tâm cuộc sống của Hàn Đông, hỏi hắn khí hậu thành phố Tân Châu, thức ăn gì đó có thích hợp hay không, có vẻ vô cùng thân thiết. Hàn huyên trong chốc lát, Chu Huệ Dung bỗng nhiên nói. Hàn Đông, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa và đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở rồi. Chuyện hôn nhân giữa con và Nhạc Nhạc cũng phải làm sớm mới tốt. Điều này đối với phát triển của con sau này càng có lợi. Không phải nói gia đình ổn định cũng là nhân tố chính trị thành thục sao? Hàn Đông không thể tưởng được Chu Huệ Dung bỗng nhiên nhắc tới vấn đề này, không kìm nổi giơ tay gãi cái ót. Tiêu Bối Bối thì ngồi ở một bên, bĩu môi nhìn thái độ của Hàn Đông. Lữ Quốc Trung cũng nói. Đây cũng là ý của Hàn lão. Hàn Đông suy nghĩ một chút, nói. Bác trai, bác gái, cháu hiểu ý của hai bác. Chuyện này cháu sẽ thận trọng suy xét. Tóm lại, không thể ủy khuất Nhạc Nhạc. Chu Huệ Dung nói. Ừ, chuyện này bác cùng mẹ con cũng đã bàn qua. Tốt nhất năm nay làm xong, bác và bác của con đều muốn sớm bồng cháu. Mẹ! Lữ Nhạc vẻ mặt lập tức trở nên ửng đỏ, ngượng ngùng kêu một tiếng. Tiêu Bối Bối cười càng ngày càng vui vẻ. Hàn Đông tuy rằng đã cùng Lữ Nhạc đính hôn, nhưng lại không nghĩ tới đám cưới nhanh như vậy. Bây giờ Chu Huệ Dung cùng Lữ Quốc Trung nhắc tới, điều này khiến hắn hơi trở tay không kịp. Anh Đông, dường như anh không được vui. Tiểu Bối Bối ngồi ở vị trí ghế phụ suy đoán, mắt nhìn Hàn Đông, lông mi nhẹ nhàng chớp, khuôn mặt xinh đẹp dường như mang theo sự trắng trẻo tự nhiên. Hàn Đông khẽ mỉm cười nói, không, anh chỉ đang suy nghĩ một số việc. Chu Huệ Dung và Lữ Quốc Trung đã đề cập đến chuyện hôn nhân, khiến Hàn Đông phải suy nghĩ rất nhiều. Hàn Đông cũng biết Chu Huệ Dung nói đúng, cùng với việc tiền đồ của hắn không ngừng mở rộng, thì chuyện hôn nhân của hắn và Lữ Nhạc thật sự là chuyện quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay. Một mặt đối với hắn mà nói, kết hôn là sự thể hiện của một người trưởng thành. Mặt khác, đối với Hàn Hệ mà nói, là nhân vật đại diện của đời thứ ba, chuyện hôn nhân của hắn cũng mang ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng Hàn Đông lại chưa có tâm lý chuẩn bị. Ngoài ra, hắn lại nhớ đến Kiều San San và Bạch Vũ Giai. Không biết hắn kết hôn rồi, bọn họ sẽ như thế nào? Hàn Đông hy vọng những người xung quanh hắn có được cuộc sống vui vẻ. Như Kiều San San và Bạch Vũ Giai không hề đòi hỏi gì mà chỉ đi theo hắn. Nhưng hắn lại không thể cho họ danh phận gì hết. Trong lòng hắn luôn cảm thấy áy náy. Thấy tâm tình Hàn Đông có chút không vui, Tiêu Bối Bối cũng không nói gì thêm nữa. Đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng, những ngón tay thon dài cũng nằm im, trông rất đáng yêu. Buổi tối, Hàn Đông ở lại nhà cô hắn. Sáng ngày hôm sau, sau khi Hàn Đông thức dậy, Hàn Tuệ Linh đã tự mình làm bữa sáng xong cho hắn. Điều này khiến Hàn Đông rất cảm động. Cô hắn, Hàn Tuệ Linh, hiện tại là người quản lý trực tiếp thực sự của tập đoàn tin tức Đông Thăng. Mỗi ngày bận rất nhiều việc, nhưng ngày hôm qua đã đặc biệt nghỉ sớm để về nhà làm cơm. Hôm nay mới sáng sớm lại thức dậy nấu bữa sáng cho hắn. Sở dĩ làm như vậy là vì đó là tình yêu thương của một người có tình thân, một người tiền bối đối với hắn. Lúc ăn sáng, Tiêu Bối Bối ngồi đối diện Hàn Đông, ánh mắt xinh đẹp thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hàn Đông, khóe miệng hơi mỉm cười. Bối Bối, con làm sao vậy? không lo ăn sáng đi. Hàn Tuệ Linh gõ đũa lên đầu cô, nói. Mẹ! Tiểu Bối Bối bất mãn kêu lên, sau đó lại cười hì hì, nói. Mẹ, đêm qua, bác Lữ và bác Chu nói rồi, anh Đông phải nhanh chóng xử lý việc kết hôn đi. Thật không? Hàn Tuệ Linh nhìn về phía Hàn Đông, hỏi. Cũng đúng đấy, Hàn Đông, cháu cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã 26 tuổi rồi, có nhiều người bằng tuổi cháu đã có con đẻ bế rồi đấy. Tiểu Bối Bối cười hà hà, vẻ mặt vui vẻ, nói. Anh Đông và chị dâu sinh ra một đứa bé bụ bẫm, nhất định trời sẽ rất vui, thật mong chờ quá. Hàn Đông tức giận trừng mắt nhìn cô, sau đó nói với Hàn Tuệ Linh. Cô à, nói thật, cháu cũng chưa chuẩn bị tốt tâm lý nữa. Hàn Tuệ Linh nói. Việc này, cô thấy nên sớm không nên trễ. Bây giờ cháu cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở rồi. Vốn dĩ tuổi tác đã quá trẻ, lại thêm chưa kết hôn, nên có vẻ chưa đủ trưởng thành. Nếu cháu đã phát triển trong thể chế này, thì phải nên có tâm lý chuẩn bị trong tất cả các phương diện mới đúng. Hơn nữa, Lữ Nhã cũng là cô gái không tồi, rất xứng đôi với cháu. Người tốt hơn cô ấy không dễ tìm đâu. Hàn Đông cười khổ một chút. Hắn đương nhiên biết cô hắn cũng có lòng tốt, nhưng tâm tư của riêng hắn cũng không thể nói rõ ra cho cô hiểu được. Hàn Tuệ Linh nhìn Hàn Đông, nói. Tiểu Đông, cháu nói cho cô nghe, có phải cháu vẫn đang nhớ Kiều San San không? Tiểu Bối Bối lúc này cũng ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt sáng nhìn Hàn Đông. Hàn Đông do dự một lúc, nói. Cô à, cháu chỉ cảm thấy thật sự có lỗi với San San. Tiểu Bối Bối mím môi, nói. Chị San San cũng rất đẹp, rất dịu dàng. Trẻ con không được lắm chuyện. Hàn Tuệ Linh trừng mắt nhìn cô, sau đó quay lại nhìn Hàn Đông, thở dài, nói. Bảo cô phải nói sao với cháu đây? Dù sao, tình hình thế nào chính cháu cũng hiểu rõ. Cháu và San San không thể có kết quả gì được. Hơn nữa, cháu sợ có lỗi với San San, vậy cháu cứ như thế này, chẳng phải lại có lỗi với Lữ Nhạc sao? Hàn Đông liền á khẩu không trả lời được. Đây cũng chính là điều khiến Hàn Đông buồn bực. Cháu ấy à? Hàn Tuệ Linh tức giận nhìn Hàn Đông. Cô nghĩ cháu đang lo lắng, nếu cháu kết hôn, San San lại không quan tâm đến cháu chứ gì? Hàn Đông không khỏi xấu hổ, nói. Cô à, cháu không nghĩ như vậy. Thật ra, Hàn Đông cũng hiểu rõ tình cảm của Kiều San San dành cho hắn. Cho dù hắn có kết hôn với Lữ Nhạc, Kiều San San cũng sẽ không vì vậy mà rời bỏ hắn. Hơn nữa, cho dù Kiều San San có vì việc đó mà nghĩ không thông, lựa chọn rời xa, Hàn Đông cũng đồng tình với cô. Cũng chính vì Hàn Đông biết tình cảm Kiều San San dành cho hắn, lại thêm Hàn Đông cũng thật lòng thích cô, cho nên mới cảm thấy khó xử. Hàn Tuệ Linh nói. Tiểu Đông, cháu nghĩ như vậy làm gì? Tiểu Kiều có lẽ cũng biết tình hình của cháu rồi. Nếu cô ấy đã lựa chọn ở cùng cháu, vậy có lẽ cũng đã nghĩ đến kết quả. Hà tất cháu cứ phải lo lắng như vậy? Hàn Đông cười cười nói. Cô à, cháu biết mình nên làm thế nào? Ha ha, cô cũng rất tin tưởng cháu. Hàn Tuệ Linh cũng cười nói. Ăn sáng xong, Hàn Tuệ Linh đến tập đoàn làm việc, còn Hàn Đông thì đưa Tiểu Bối Bối đi học. Dừng xe trước cổng trường, Tiểu Bối Bối lưu luyến nói. Anh Đông, lần sau anh ở lại chơi thêm vài ngày nữa nhé. Hàn Đông gật đầu nói. Được, lần sau nhất định sẽ chơi với em nhiều ngày hơn, vậy được chưa? Chắc chắn rồi đấy nhé. Tiểu Bối Bối tươi cười rạng rỡ, đưa ngón tay út ra nói. Ngoéo tay đi, nói lời phải giữ lời. Hàn Đông đập vào lòng bàn tay cô một cái, tức giận nói. Em bao nhiêu tuổi rồi? Anh đi trước đây, em mau vào lớp đi. Hừm. Tiểu Bối Bối lập tức chúa cái miệng nhỏ nhắn lên, bất mãn hừ một tiếng. Thấy Hàn Đông sau khi quay đầu xe xong, liền đưa một bàn tay ra từ cửa xe, vẫy vẫy. Cô liền bất mãn lắc lắc hai tay. Cách cánh cổng trường không xa, một nam sinh đã nhìn hết tất cả cảnh này, trong ánh mắt tràn đầy ghen tị, tức giận nói. Mẹ kiếp, chẳng phải chỉ là một chiếc BMW thôi sao? Bố cũng có được. Nếu không phải bố tôi là một ông lão cổ hủ, đừng nói là BMW, mà cái gì tôi cũng có. Hàn Đông gọi điện thoại cho Hàn Mạn Lương, đang định lái xe qua đó. Lúc này, điện thoại di động vang lên, lấy ra xem là văn phòng chủ nhiệm đài truyền hình trung ương Hạ Thiên Đức, liền nghe máy, hắn cười nói. Chào chủ nhiệm Hạ, có tin tức gì tốt sao? Ha ha ha, Phó Chủ tịch thành phố Hàn, qua quá trình điều phối, kết hợp với tình hình thành phố Tân Châu, tôi có đưa ra một phương án bước đầu, cậu xem có phù hợp không? Hạ Thiên Đức khách sáo nói. Hai tiết mục quảng cáo, vào 11 giờ rưỡi trưa, 15 giây, trong thời gian nửa năm, tổng chi phí là 500 ngàn. Đây đã là ưu đãi lớn nhất rồi. Phó Chủ tịch thành phố Hàn xem thử đã thích hợp chưa? Kết quả này, Hàn Đông không chỉ hài lòng mà còn nằm ngoài dự liệu của Hàn Đông. Rất rõ ràng, Hạ Thiến Đức thật sự đã rất ưu tiên cho hắn rồi. Cảm ơn chủ nhiệm hạ. Chiều nay ông có thời gian rảnh không? Tôi mời ông ăn bữa cơm, nhân tiện bàn bạc cụ thể một chút về những vấn đề có liên quan. Hàn Đông vui mừng nói. Hạ Thiến Đức cười nói. Phó Chủ tịch thành phố Hàn khách sáo rồi. Buổi trưa để tôi mời Phó Chủ tịch thành phố Hàn đi. Nghe ông ta nói như vậy, Hàn Đông liền biết buổi trưa ông ta có thời gian, nên nói. Chủ nhiệm Hàn giúp đỡ tôi việc lớn như vậy, buổi trưa phải để tôi mời mới đúng. Để tôi sắp xếp xong rồi sẽ liên lạc với chủ nhiệm hạ nhé. Cung kính không bằng tuân mệnh. Hạ Thiên Đức cười nói. Tuy ông ta không nói rõ ra, nhưng trong việc này của Hàn Đông, ông ta đã dốc hết sức lực. Sở dĩ ông ta không nói là vì ông ta biết với thân phận bối cảnh của Hàn Đông chắc chắn có thể tìm hiểu được những sự việc có liên quan đến quảng cáo trung ương. Nếu ông ta tự mình nói ra lại có cảm giác như tranh công. Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Hàn Mạn Lương bảo ý sắp xếp một bàn. Hàn Mạn Lương rất sành về những nhà hàng ăn uống ở Yên Kinh. Rất nhanh liền sắp xếp xong. Ở Bát Tiên Lầu, đây cũng là một nhà hàng khá nổi tiếng ở Yên Kinh. Tiểu Đông, có cần gọi Hàn Minh Tinh đến uống cùng không? Hàn Mạn Lương cười hà hà nói. Hàn Đông tức giận nói. Anh cho rằng chúng tôi đang làm gì chứ? Suy nghĩ một lúc, Hàn Đông lại nói. Tôi nói này, anh Mạn Lương, những cô gái ở trong công ty anh cũng đừng nên bức ép người ta. Anh muốn mở công ty thì chuyên tâm mà mở công ty, tiền kiếm không hết được đâu, tuyệt đối đừng làm ra những thứ không ra gì. Tuy lời nói của Hàn Đông mang hàm xúc cảnh báo, nhưng Hàn Mạn Lương cũng vui vẻ mà cười hà hà, nói. Việc này cậu cứ yên tâm đi, tôi có nhiều tiền, muốn ra ngoài đường đường chính chính, tôi là nhìn tiền mà làm, có được hết những thứ mình muốn. Ha ha ha. Hàn Đông cười bất đắc dĩ. Hàn Mạn Lương quả thật cũng nói đúng. Thực ra, có rất nhiều minh tinh sở dĩ thường xuyên tham dự các loại tiệc rượu cũng không phải là do bức ép, cơ bản bọn họ cũng là vì tiền hay một thứ gì đó khác mà chủ động tham dự. Gọi điện thoại cho Hạ Thiên Đức, báo cho ông ta biết địa điểm. Sau đó, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Vương Dược Minh, nói cho ý biết tình hình. Như thế, Vương Dược Minh dẫn theo người của công ty Thiên Tác đến Tân Châu thu thập tài liệu, sẽ có thể căn cứ theo thời gian quảng cáo mà sắp xếp hợp lý hơn. Khi biết được Hàn Đông nhanh như vậy, liền liên hệ được với truyền hình trung ương về việc quảng cáo 15 giây trong nửa năm. Trong lòng Vương Dược Minh cũng vô cùng khiếp sợ. Y cũng biết tình hình của thành phố Tân Châu, Hàn Đông có được quảng cáo này cũng không thể trả quá nhiều tiền. Vậy chắc chắn Hàn Đông đã tìm được những mối quan hệ có liên quan. Nhưng nghĩ đến việc Mã Bình Nguyên khi đứng trước mặt Hàn Đông giống như chuột đứng trước mặt mèo, trong lòng Vương Dược Minh liền cân bằng được. Rõ ràng bối cảnh của Hàn Đông hoàn toàn khác biệt. Đối với nhiều người mà nói là điều không thể được, Hàn Đông mà làm thì đó lại không phải là việc khó khăn gì. Buổi trưa, Hạ Thế Đức đi vào Bát Tiên Lầu, nghe Hàn Đông giới thiệu Hàn Mạn Lương là anh họ hắn, lại mở công ty truyền hình và điện ảnh. Trong lòng Hạ Thiên Đức vô cùng vui mừng. Y đã có thể đoán được thân phận của Hàn Đông qua Dương Ngọc Mai. Nhưng y biết Hàn Đông tuy còn trẻ, nhưng y phải kết bạn với Hàn Đông. Cho dù Hàn Đông chưa chắc đã quan tâm đến y, nhưng Hàn Mạn Lương thì lại khác. Hàn Mạn Lương mở công ty truyền hình và điện ảnh, cơ hội tiếp xúc với truyền hình trung ương nhiều. Như vậy sẽ có thể dễ dàng xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với Hàn Mạn Lương. Điều này là điều có lợi đối với sự phát triển sau này của y. Hàn Mạn Lương đương nhiên cũng hiểu rõ Hạ Thiên Đức là người có lợi cho y, cho nên hai người nói chuyện rất vui vẻ. Trong bữa ăn, Hạ Thiên Đức đề cập đến việc có thể đề cử Bạch Vũ Giai của công ty Hàn Mạn Lương vào buổi tối mùa xuân của năm 96. Điều này đối với minh tinh của Trung Quốc mà nói là một việc không tồi. Ha ha ha, chuyện này tôi phải đi hỏi ý kiến của Bạch Vũ Giai. Nếu cô ấy không có ý kiến gì thì làm phiền chủ nhiệm Hạ đề cử. Hàn Mạn Lương cười nói. Thực ra, nếu y thực sự có ý định đề cử Bạch Vũ Giai vào đêm mùa xuân thì cũng có thể tìm được người. Nhưng nhiều khi nhờ người khác giúp đỡ cũng là một loại sách lược. Sáng ngày hôm sau, Hàn Đông liền lên máy bay quay về thành phố Thục Đô. Tạ Nhất Sơn và Vũ Đại Lực đã chờ sẵn ở đó. Phó Chủ tịch thành phố, tối hôm qua, tiểu khu ủy viên thường vụ thành ủy dường như có kẻ trộm. Tạ Nhất Sơn ngồi ở vị trí ghế phụ, quay đầu nói. Tình hình như thế nào? Hàn Đông ngẩn người. Tên trộm nào lại to gan đến như thế, dám đi ăn trộm ở tiểu khu ủy viên thường vụ thành ủy? Hình như là người nhà của Phó Bí thư Ngụy phát hiện trước, nhưng nghe nói tên trộm kia cũng không trộm đồ vật đáng giá nào. Gương mặt thần bí của Tả Nhất Sơn bỗng tươi cười. Hình như vợ của phó bí thư Ngụy là người gọi điện thoại cho bảo vệ bảo thả người. Vậy à? Hàn Đông khẽ mỉm cười. Tin tức này cũng khá thú vị. Đường đường là nhà của phó bí thư thành ủy lại không có đồ vật gì đáng giá, cũng có chút kỳ quái. Hơn nữa, vợ của Ngụy Sú Vĩ lại chủ động gọi điện thoại cho bảo vệ bảo thả người. Điều này cũng có chút khác thường. Thông thường, cho dù tên trộm đó không trộm đi thứ gì, thì ít nhất cũng phải giao ý cho Cục Công an điều tra xử lý. Dù sao, đối với những người muốn nhằm vào ủy viên thường vụ thành ủy, không làm cho rõ ràng thì không được. Tả Nhất Sơn nói xong tin tức đó thì không nói thêm gì nữa. Là một thư ký, ý biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Việc trong nhà Ngụy Du Vĩ bị trộm, y biết đối với Hàn Đông mà nói là có tác dụng, nhưng y cũng chỉ có thể nói ra những gì y biết cho Hàn Đông. Còn về phần đằng sau sự việc đó là điều gì thì cũng không cần y phân tích thay cho Hàn Đông. Nhất Sơn, cậu quay về thông báo cho phòng công an quận Cao Bằng để họ nhanh chóng triển khai công tác trị an. Ngay cả tiểu khu ủy viên thường vụ thành ủy cũng bị trộm, nếu còn không chỉnh đốn thì còn đợi đến lúc nào nữa? Hàn Đông thản nhiên nói. Vâng, Tả Nhất Sơn nói, ghi lại những điều Hàn Đông căn dặn lên cuốn sổ nhỏ. Chỉ nhớ tốt cũng không bằng một nét bút, đây chính là thói quen tốt mà Tả Nhất Sơn đã nuôi dưỡng được. Đối với những việc Hàn Đông dặn dò, cho dù là lớn hay nhỏ, y đều ghi lại trong một cuốn sổ, sau đó sắp xếp mà hoàn thành dần dần, như vậy không sợ bị quên mất việc gì. Khi quay trở về thành phố Tân Châu đã là 1 giờ chiều rồi, Hàn Đông nghỉ ngơi một lúc thì cũng đã tới giờ đi làm rồi. Hơn 2 giờ chiều, Hàn Đông đến văn phòng chủ tịch thành phố Hạ Kim Cường, giới thiệu một chút với Hạ Kim Cường về những gì hắn thu hoạch được trong 2 ngày ở Yên Kinh. Hạ Kim Cường nghe xong cũng vô cùng vui mừng, y nói: "Tôi thấy cũng chỉ có Hàn Đông cậu ra mặt mới có thể hoàn thành được việc này, nếu đổi lại là người khác, cơ bản không thể có được quảng cáo trên đài truyền hình với mức giá thấp như vậy được. Nếu chi phí quảng cáo đắt quá, phía thành phố cũng không thể hỗ trợ kinh phí nổi. Đúng rồi, người phát ngôn này cậu đã suy xét xong chưa? Chuẩn bị tìm ai?" Hàn Đông cười nói: "Bước đầu xác định là Bạch Phụ Giai, hình tượng của cô ấy khá phù hợp với thành phố Tân Châu." Hạ Kim Cường ngẩn người một lúc rồi nói: "Giá của Bạch Phụ Giai không phải thấp đâu." Hàn Đông nói: "Việc này không sao, tôi có thể tìm người quen." "Vậy thì tốt." "Đúng rồi, Bạch Vũ Giai vẫn còn là người phát ngôn của núi Tần Lĩnh huyện Phú Nghĩa đấy." Hạ Kim Cường không khỏi cảm thán. "Vẫn là mạng lưới quan hệ của Hàn Đông rộng lớn. Thành phố Tân Châu có thể hoàn thành hạng mục này. Tôi nghĩ có sự dẫn dắt của Phó Chủ tịch Hàn chắc chắn có thể có được hiệu quả tốt nhất. Tôi thật sự có chút mong đợi đấy." Y nói những lời này quả thực cũng xuất phát từ đáy lòng. Nếu đổi lại là người khác, hạng mục này của thành phố căn bản là một việc không thể được. Cho nên nói, người so với người có thể làm bức chết người. Đương nhiên, Hạ Kim Cường cũng cảm thấy vui mừng, bởi vì Hàn Đông làm tốt, y thân là chủ tịch thành phố cũng được thơm lây. Lúc này, Hạ Kim Cường lại nói: "Ừ, Hàn Đông, cậu có thể không biết tin này. Ngày hôm qua, tiểu khu ủy viên thường vụ thành ủy bị trộm." Trong lòng Hàn Đông không khỏi cười thầm. Xem ra, sự việc trong nhà Ngụy Du Vĩ bị trộm, trong lòng các lãnh đạo thành ủy đều là một sự việc rất kỳ lạ. Nhưng việc này tuy mang lại cho người khác một cảm giác kỳ lạ, nhưng trước mắt cũng chưa có gì đáng để nói. Thấy Hàn Đông cũng không tỏ thái độ gì, Hạ Kim Cường cũng thầm thất vọng, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Lẽ nào Hàn Đông bây giờ thật sự thật lòng muốn làm hạng mục này của thành phố, còn những việc khác hoàn toàn không quan tâm đến hay sao? Thời gian trước đó, chẳng phải hắn đã cùng Ngụy Du Vĩ náo loạn một phen, sao lại nhanh chóng lặng lẽ như vậy, thực sự khiến người ta không hiểu được. Hàn Đông quả thật muốn tĩnh tâm lại để làm việc, cho nên cho dù sự việc Ngụy Du Vĩ bị trộm quả thật có chút khiến người ta nghi ngờ, nhưng Hàn Đông cũng không muốn tìm hiểu nhiều lắm. "Chủ tịch thành phố Hạ, về việc hạng mục này của thành phố, tôi chuẩn bị bàn bạc một chút với bí thư Đàm. Việc này liên quan đến tất cả mọi người trong thành phố. Tôi cho rằng tốt nhất nên bố trí phối hợp toàn diện trên hội nghị thường vụ mới có thể có được hiệu quả cao nhất." Hàn Đông mỉm cười nói. Thái độ này của hắn, Hạ Kim Cường cũng không có gì có thể nói được nữa, liền gật đầu nói: "Ừ, việc này quả thật phải đưa lên hội nghị thường vụ mới được." Sau đó, Hàn Đông liền lập tức cáo từ, đi về phía văn phòng của Hề Hiểu Kiện. Hàn Đông đến khiến Hề Hiểu Kiện rất nghi ngờ, nhưng ông ta cũng khách sáo mà mời Hàn Đông ngồi xuống, lớn tiếng gọi thư ký Phụng Nam Dịch nhanh chóng pha trà. Bí thư Hà, tôi đến để báo cáo với anh một chút về công tác có liên quan đến hạng mục kinh doanh của thành phố, thông qua việc chuẩn bị giai đoạn đầu có liên quan đến sự phát triển của thành phố Tân Châu. Hàn Đông báo cáo quy củ về tình hình triển khai hạng mục kinh doanh của thành phố, sau cùng nói: thông qua việc chuẩn bị giai đoạn đầu của hạng mục này, tôi cho rằng đây là một hạng mục lớn có liên quan đến sự phát triển của thành phố Tân Châu, cho nên tốt nhất bố trí thông qua hội nghị thường vụ một chút để phối hợp tốt trên các phương diện. Tiểu tử này đều đã làm lâu như vậy rồi mới đến đây báo cáo với mình việc này, trong mắt hắn cơ bản không có vị bí thư thành ủy này. Trong lòng Hề Hiểu Kiện khó chịu nghĩ, nhưng tiểu tử này cũng là người rất biết suy nghĩ, lại có nhiều mối quan hệ, việc này quả thật cũng nên để hắn làm. Dù sao, cho dù mình đồng ý, hắn cũng làm, không bằng cứ thuận nước đẩy thuyền, cứ để hắn làm. Dù sao, nếu làm có thành tích rồi, mình cũng có phần, chỉ cần hắn có việc để làm, chắc chắn sẽ không còn tâm tư quan tâm đến những việc khác nữa. Ừ, công việc này quả thật có lợi cho sự phát triển toàn diện của thành phố Tân Châu, tôi tán thành việc này. Hề Hiểu Kiện trước tiên thể hiện ý kiến của y, sau đó lại nói: nếu Phó Chủ tịch thành phố Hàn đã mở đầu việc này rồi, vậy tôi cũng nghĩ việc này sau này cứ để Phó Chủ tịch thành phố Hàn chịu trách nhiệm hoàn toàn, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Hàn Đông thật sự không ngờ Hề Hiểu Kiện lại nhanh chóng quyết định như vậy, nhưng như thế cũng tốt, hắn khỏi cần phải suy nghĩ nhiều. Cảm ơn Bí thư Hề đã ủng hộ, tôi nhất định sẽ dốc hết sức hoàn thành việc này thật tốt. Hề Hiểu Kiện gật đầu nói: tôi rất tin tưởng ở Phó Chủ tịch thành phố Hàn. Tôi tin dưới sự lãnh đạo của Phó Chủ tịch thành phố Hàn, độ nổi tiếng của thành phố Tân Châu trong cả nước sẽ được nâng cao nhanh chóng. Việc thu hút đầu tư của thành phố Tân Châu nhất định có thể có được thành tích khả quan. Việc phát triển toàn diện của thành phố Tân Châu cũng sẽ có được bước chuyển biến từng ngày. Y liên tiếp dùng mấy từ nhất định, đây là vừa là sự tin tưởng đối với Hàn Đông, mặt khác cũng là một sự cảnh giác đối với Hàn Đông. Thành ủy toàn lực ủng hộ cậu, muốn người thì cho người, muốn tiền thì cho tiền. Nếu tiểu tử cậu làm mãi mà chẳng có chút thành tích nào, đến lúc đó thì nói gì cũng đừng trách. Hàn Đông cười cười, rõ ràng biết rõ Hề Hiểu Kiện đang ám chỉ điều gì, nhưng Hàn Đông cũng không có gì đáng để lo ngại cả. Nói chuyện thêm vài câu với y nữa, Hàn Đông liền cáo từ ra về. Trở lại văn phòng chưa được bao lâu, Vương Dược Minh liền mang theo nhân viên của công ty Thiên Tác đến. Nhân viên công tác này là nhân viên do công ty Thiên Tác cử đến để tiến hành thu thập và chỉnh lý tài liệu trước. Bọn họ thật sự cũng rất thiết thực, vừa đến liền bắt đầu làm việc rồi. Phó Chủ tịch thành phố Hàn, đối với việc tuyên truyền của thành phố Tân Châu, chúng tôi có chút ý tưởng ban đầu. Người nói là một nhân viên ý tưởng, đối diện với một vị Phó Chủ tịch thành phố, ủy viên thường vụ thành ủy trẻ tuổi như Hàn Đông, thái độ của ý vẫn là không kiêu ngạo, không xu nịnh. Hàn Đông mỉm cười, nói: nhanh như vậy đã tìm ra được điểm bắt đầu, hiệu suất công việc của các anh cũng rất cao đấy. Nhân viên công tác kia liền cười cười nói: Phó Chủ tịch thành phố Hàn, chúng tôi nghĩ như thế này. Đối với việc tuyên truyền của thành phố Tân Châu, chủ yếu được tiến hành qua ba phương diện. Thứ nhất là Trường Giang bắt đầu từ phạm vi thành phố Tân Châu mới được bắt đầu gọi là Trường Giang. Cho nên có thể nói, Tân Châu là thành phố bắt nguồn đầu tiên của Trường Giang. Đây chính là một điểm quan trọng, dễ khiến người ta phải nhớ đến. Tin chắc, khẩu hiệu này một khi được tuyên bố rồi, đến lúc đó, tên tuổi của thành phố Tân Châu sẽ rất nhanh chóng được nhân dân Trung Quốc nhớ đến. Thứ hai, thành phố Tân Châu có biển trúc, biển đá, vân vân, các ưu thế về phong cảnh tự nhiên, còn có bố cục quy hoạch thành thị cũng rất hợp lý, cùng với các tài nguyên thiên nhiên rất phong phú, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu thu hút những nhà đầu tư. Thứ ba, đó chính là hoàn cảnh mềm của thành phố Tân Châu, bao gồm chính sách thu hút đầu tư, các chính sách phục vụ của chính phủ, lợi ích thực tế của việc trị an, vân vân. Trong việc tuyên truyền ba điểm này, lấy thành phố khởi nguồn của Trường Giang vạn dặm làm trung tâm, thông qua quảng cáo truyền hình, các phương tiện truyền thông báo chí, vân vân. Như vậy, tôi tin chắc không cần thời gian nửa năm, thành phố Tân Châu sẽ trở thành một trong những thành phố nổi tiếng của Trung Quốc, sẽ thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Nhìn nhân viên công tác này chậm rãi nói chuyện, Hàn Đông lại cảm thấy như lạc vào một cảm giác hoảng hốt. Hàn Đông là bị cách nói thành phố khởi nguồn của Trường Giang vạn dặm thu hút, bởi vì thứ gì đó trong trí nhớ của hắn đột nhiên lại hiện lên. Điểm tuyên truyền này chẳng phải là điểm tuyên truyền trọng điểm về thành phố Tân Châu của người đời sau sao? Lịch sử quả nhiên cũng có nhiều điều tương tự khiến người ta kinh ngạc. Mặc dù bây giờ vì có sự xuất hiện của hắn cho nên có một số việc có sự thay đổi, nhưng vạn biến không xa rời điểm mấu chốt, thành phố Tân Châu cuối cùng vẫn vì vậy mà được nổi tiếng. Nhân viên công tác kia hưng phấn nói xong, lúc này thấy Hàn Đông ngơ ngác mà ngồi ở đó, không khỏi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào vị phó chủ tịch thành phố trẻ tuổi này không thèm để ý đến ý tưởng của y hay sao? Khi đi, sếp đã dặn dò rồi, bảo bọn họ nhất định phải chăm chỉ làm việc, thái độ công tác phải nghiêm túc, phải tôn trọng phó chủ tịch thành phố Hàn Đông. Rõ ràng, vị phó chủ tịch thành phố này có một bối cảnh không tồi. Nhóm người bọn họ sau khi đến Tân Châu rất nỗ lực làm việc, cũng là hy vọng công tác của họ có được sự khẳng định của Hàn Đông. Hàn Đông rất nhanh liền hồi phục lại tinh thần, thấy mọi người đang nhìn mình, không khỏi áy náy cười nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 155 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.